Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nhân quả ác báo của tác giả rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu, là câu chuyện hay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trời đất ơi mọi người ơi, có ai không? Xin cứu tôi, cứu con tôi. Đăng ơi, mẹ xin con đừng bỏ mẹ mà đi như vậy. Đăng ơi, đợi mẹ với, mẹ sẽ đi theo con ngay đây. Tiếng hét như xé toạc màn đêm thất thanh đứt quãng của bà Thực, làm cho mọi người dân trong làng Cự Bạch, ai nấy đều giật mình tỉnh giấc. Khi mọi người ra đến nơi thì thấy một người đàn bà trạc ngũ tuần, đầu óc rú rượi xóa ra đi khắp làng mà khóc. Vừa đi bà vừa nói chuyện làm nhảm một mình. Đăng ơi, mẹ giết con rồi, mẹ xin lỗi. Chết đúng lắm, giết hết chúng nó đi cho mẹ. Quân khốn nạn, lũ bạn đều quân thất đức ác nhân. Thịt người có ngon không? Rồi cả cái làng này sẽ bị nguyền rủa chết hết. Nhiều người nhìn bà Thực bằng một ánh mắt thương hại, nhưng cũng có những tiếng nguyền rủa. Đúng là mẹ của quân sát nhân, cuối cùng cũng hóa điên hóa rồ thôi. Tất cả đều lo do sự chua ngoa ghê gớm của mụ ta. Cái loại mẹ này thì chết cũng chẳng ai thương. Đúng là con hư tại mẹ. May mà tôi chưa từng ăn thịt chó mà con bà nó làm đó. Nó không phải là thịt chó đâu, là thịt người đấy. Nó giết chết ba thằng bạn thân của mình rồi chế biến thành món ăn. Ấy vậy mà người ta thi nhau ăn khen ngon được thì cũng lạ. Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy kinh tởm rồi. Thằng Đăng cũng chết rồi. Nó lại thắt cổ chết, sống hệt với cách vợ nó, cái con Huệ nó đã từng làm. Đúng là cái nhà này vô phúc. Những tiếng xì xào bàn luận vang lên. Nhìn về phía người đàn bà bần thiểu đang làm nhảm cười nói một mình. Và quả nhiên ngày hôm sau, người ta thấy bà Thực nằm chết ở vệ đường. Sự việc xảy ra cũng đã khá lâu, nhưng đối với người dân làng Cự Bạch này vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Một tên giết chết ba thằng bạn thân để trả thù cho vợ, sau đó thì làm thịt họ. Trong quán cầy tư bảy món có tiếng, kẻ ra người vào tấp nập. Mặc dù diện tích không có gì là to tát, thế nhưng được cái là khá thoáng mát. Tuy ở quê nhưng mà cách bài trí đẹp mắt, ngăn nắp gọn gàng. Chủ quán là một người đàn ông chẳng 30, có tướng mạo bậm trợn, đầu trọng hiếu đang cười trần, có lẽ vì đứng chế biến đồ ăn cho nên nóng để lộ ra những hình xăm chi chít. Cái đầu nhắn thím lúc này mồ hôi đang vã ra như tắm, đang nêm nếm gia vị cho vào nồi rồi đặt lên bếp than. Ánh mắt của gã đục ngầu, lờ đờ với một nước da vàng khè vặn lên những tia máu, hơi thở sặc mùi rượu. Mới nhìn vào thì kể cả là không quen biết thì cũng có thể nhận ra được đây là một tên có tiểu lượng rất tốt. Nói một cách tu từ văn học thì là như vậy, thế nhưng mà trắng vớ ra là một tên nát rượu. Lúc này gã đang nhìn về phía của một mâm khách có mấy người đang ngồi ở trong góc trong cùng, gương mặt hiện lên vẻ oán độc hận thù. Trên mâm rượu này cũng chẳng phải ai xa lạ, tất cả đều là bạn thân của gã. Có điều là trong mắt của Đăng chó điên, bây giờ coi chúng là những tên đồi bại, vì chúng mà vợ của gã phải treo cổ chết. Một tên đầu gấu đầu mèo ở cái làng Cự Bạch này, chỉ cần nghe thấy tên của Đăng thì đều lắc đầu lẻ lưỡi. Đây chính là Đăng Chọc, hay còn gọi là Đăng Bóng Đèn, Đăng Chó Điên, Đăng Chập Chờn đều là biệt danh của gã. Vốn là một đầu bếp tay nghề thuộc hàng khá và nấu ăn rất ngon. Ngày trước gã cũng là một tay dao tay thớt ở trong làng. Trong họ hàng nhà nào có đám xá, ma chay hoặc cưới xin, Đăng Chó Điên luôn là người đảm nhận việc bếp núc và nấu nướng. Vốn điều thích nấu ăn, lại được gia đình khích lệ động viên, cho nên gã đã lên thành phố học thêm nghề bếp nâng cao tay nghề. Sau vài năm vừa học vừa đảm trên thành phố, gã trở về quê, cuối cùng gã cũng mở một xưởng nấu cỗ thuê cho người ta. Có điều là ở quê thời điểm ấy thì vẫn còn mang nặng tình đảng nghĩa xóm. Những nhà ai có cỗ bản như ma chay cưới xin thì thường là họ hàng, bà con chòm xóm ra giúp đỡ. Mỗi người một chân một tay chứ chẳng có ai dối hơi để bỏ tiền ra phục vụ. Chính vì vậy mà cơ sở nấu cỗ của Đăng Chó Điên đã bị phá sản. Nhưng gã vẫn tự phụ rằng mình tay nghề cao, thưa keo này ta bày keo khác, gã cũng không hề nản chí mà tiếp tục chuyển sang hướng khác. Nhưng có lẽ do sinh ra nhầm thời, hoặc giả như vận số của đăng bóng đèn này quá đen mà làm gì chết nấy, đâm ra là tâm lý có phần bất mãn. Nào là nấu cỗ thuê, mở nhà hàng cho đến bán lòng lợn tiết canh, quay vịt quay gà, hay đến các bán loại bánh mì từ bánh mì kẹp cho đến pate, bí tết đủ cả. Nhưng cũng chẳng có khách, tiền hàng bán ra vốn chẳng đủ tiền vốn. Đều chẳng trụ nổi được đến tháng thứ ba thì phải đóng cửa. Thất bại là mẹ của thành công, ba lần thất bại anh không còn gì. Cày cứ cuộc đời gia đình cũng thấy sợ, bởi vì bao tiền đầu tư cho gã cũng đều không cánh mà bay, giống như kiểu ném tiền qua cửa sổ vậy. Thế mọi người coi thường mình như vậy, đã cày cú sẵn thành ra, đăng lại càng trở nên chán đời hơn, sinh ra rượu chè bê tha. Đặc biệt hơn nữa, gã có mấy thằng bạn khá buồn cười, mà cũng chẳng biết nên gọi là bạn hay là bè nữa. Khi có tiền hay ngồi nhậu chỉ cần gọi một câu thì có mặt ngay. Đến khi có việc cần nhờ thì đều vắng mặt lấy lý do. Với tâm lý khinh kém sợ hơn, chẳng ai muốn hơn mình cả, cho nên thường xuyên khích bác bị bôi đăng nhiều lắm. Mỗi lần trong cuộc rượu đã ngà say, khi đang hít mấy chai, tất cả vẫn đang ngồi trên mâm thịt chó. Và bữa nhậu hôm nay cũng là do tay đăng chó điên tự làm tự chế biến. Cuộc nhậu này là do đăng khởi xướng, gã muốn hô hào và anh em góp vốn để tiếp tục làm ăn. Gã muốn mở một quán thịt chó. Thằng Long là bạn của đăng, do bố của nó tên là Đồn, cho nên mọi người thường gọi nó là Long Đồn. Chẳng biết có ý nghĩa gì khác hay có nói gì lái đi thì không biết. Nhìn đăng liên tục thất bại, hắn mỉm cười rồi bảo: "Bạn à, đừng có mà cô đấm ăn xôi làm cái gì. Bạn có chí như vậy là tốt. Thế nhưng mà tôi nói thật nha, tướng bạn chỉ có làm buôn bỏ sọt thôi. Tôi thật đấy, làm cái gì chết cái đấy thì làm cái gì, an phận thủ thường đi, kiếm cái việc gì đó mà làm, chỉ cứ mơ ước làm ông chủ không sớm thì muộn sập thôi." Nghe Long Đồn nói như vậy, đang khủng lúc này nổi lên rồi đập bàn quát: "Còn mẹ mày chứ, mày có coi tao là anh em bạn bè không à? Mày khinh thường tao vậy hả?" Coi bạn là anh em tôi mới bảo thật, thế nếu không tôi bảo làm cái chó gì?" Thế đằng chó điên bắt đầu khủng lên, Long Đồn liền xua tay rồi hạ giọng bảo: "Nói gì? Thế anh em bạn bè xa cơ lỡ vận không có động viên nhau câu, lại còn chỉ chít miệt thị nhau thế. Vậy mà mày bảo là mày là bạn thân nhất của tao. Còn mẹ nó chứ, có mặt thân ai người nấy lo đó, mẹ kiếp." Vừa nói đang ngửa cổ uống sạch chén rượu, gương mặt vốn đã dữ tợn với cái đầu trọc lông lốc tròn xoe như bóng điện, ngấm rượu đỏ lừ. Đôi mắt tam giác xích lên đục ngầu cùng với cặp lông mày rậm như sâu gióm, làm cho Long Đồn cảm thấy hơi sợ sợ. Thế nhưng mà hiện tại mấy tên đều đã say, cho nên chẳng ai giữ được bình tĩnh. Cả tiếp tục nói ra những bức xúc trong lòng của mình bấy lâu: "Còn mẹ chúng mày nữa, lúc có ăn thì thằng cho nào cũng gọi một câu cũng có mặt ngay, thậm chí là tận đầu tận đâu cũng góp vui. Ấy vậy mà khi bố mày có việc cần nhờ thì thằng nào cũng bảo tao bận lắm tao có việc. Anh em mẹ nó chứ có mà anh em thì có." Nghe nói vậy, Long Đồn cùng mấy tên kia tái mặt nhìn nhau để nghi ngại. Thực sự cũng giống như với lời nói của đăng chó điên, ở đây tên nào cũng thuộc dạng khôn loài. Cái chẳng hề biết sau chầu nhậu này, cuộc đời của tất cả chúng sẽ bước sang một trang khác, một kết cục bi thảm. Phải đến một thời gian dài sau, mọi chuyện mới được vỡ lở. Làng Cự Bành trở nên nổi sóng bởi người ta đồn thổi làng này là ngôi làng của những kẻ ăn thịt người. Tiếng xấu vang xa đến nỗi, cho đến bây giờ mỗi khi có ai đó nhắc lại, đều khiến cho họ cảm thấy ghê tởm. Thứ hai đứa bạn to tiếng sợ mọi chuyện đi quá xa, thằng đàn đầu môi lúc này liền can ngăn: "Thôi, cái chuyện gì to tát đâu mà làm ẩm lên thế. Cái thằng Long nói đúng đấy, theo tao thì mày nên tìm việc khác mà làm đi. Chứ cứ theo đuổi cái ước mơ làm ông chủ ở cái đất quê này á, thì chỉ có thiệt thân thôi. Bao tiền bố mẹ mày đầu tư, bao giờ mày thử nghĩ xem, còn cái đồng nào không? Ông bà già cũng có tuổi rồi, đưa tiền cho mày mãi sao được. Mày nhìn lại đi xem nào, làm ông chủ bao nhiêu lần rồi có thành công cái quái gì đâu. Tao thấy toàn phá sản vậy. Nói mày đừng có tự ái, đưa tiền cho mày mở nhà hàng á, có phải là ném tiền qua cửa sổ không nào?" Mấy thằng ngồi đó cũng gần gù đồng ý với ý kiến của đặt đầu moi, cho rằng đang không có duyên, hay nói đúng hơn là không có khả năng làm ông chủ. Làm đâu chết đó, đụng đâu thua đó thì có mà tiền tấn. Thế mấy thằng bạn liên tục can ngăn, nói những lời mà gã cho là coi thường mình. Đang chó điên nổi lên đứng đập chai rượu xuống bàn, làm cho nó vỡ tan. Cả lúc này gần giọng rồi quát: "Chúng mày nhớ lấy, tao sẽ làm được. Ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Tao sẽ chứng minh cho cả cái làng Cự Bạch này biết tao là ai. Đăng Trọc này sẽ làm nên cơ đồ." Nhìn Long Đồn, Đăng chó điên lúc này cười nhếch mép rồi bảo: "Có phải mày vẫn đang cay tao về cái việc ở Huệ sắp cưới tao đúng không? Mẹ kiếp, tao và mày xưa nay thân nhau như anh em chi cốt. Hai thằng đã nói xanh chín rằng thằng nào cưới Huệ cũng được. Vậy mà mày biết tao và Huệ chuẩn bị làm đám cưới, mày còn nói cái gì với cô ấy?" Vừa nói, Đăng chó điên định xông lên, thế nhưng ngay lập tức mấy thằng bạn liền xông lên ngăn lại, ôm lấy gã, không để cho Đăng làm gì Long Đồn. "Mẹ cái thằng điên này, mày nói luyên thuyên cái gì thế? Tao nói gì với Huệ? Đây có phải mục đích của bữa nhậu hôm nay không? Mày gọi tao ra đây để bàn bạc hùn vốn làm ăn, hay là để nói về chuyện của Huệ?" Long Đồn cũng không phải là dạng vừa. Tên này xưa nay với Đăng chó điên là cả cứng với nhau từ nhỏ. Nhưng khi đến tuổi thanh niên bắt đầu biết đi tán gái thì lại khác. Cả hai cùng yêu Huệ, cô gái làng nổi tiếng xinh đẹp và là niềm mong ước của không ít thanh niên. Đăng chó điên thì cao to đen hôi, xét về hình thức thì không bằng được với Long Đồn. Thế nhưng gia cảnh của gã có phần nhìn hơn một chút, mà cũng chẳng rõ bằng cách nào mà Đăng có thể tán đổ được Huệ. Hai người hiện tại chuẩn bị làm đám cưới. "Nói cái gì mày tự biết? Mày không nói sao tao biết? Có phải là cháy nhà chết người không mà cứ sồn sồn đến như vậy? Mày quên là tao với mày từng coi nhau như anh em à?" Long Đồn cãi lại, thế nhưng gương mặt của gã lúc này có phần xa sầm lại. Gã không rõ việc này là như thế nào, bởi thái độ của Đăng chó điên đúng là điên thật, khác hoàn toàn với bình thường. "Đừng có mà văn vở nữa đi, mẹ kiếp. Mày biết tao chuẩn bị đám cưới với Huệ, cho nên mày cay cú rủ quấy bỏ trốn của mày là nào? Mày bảo tao với mày anh em chí cốt hả? Tao chơi với mày hết mình, còn mày chơi tao hết hồn đấy Long ạ. Còn mẹ của mày cút. Từ giờ tao với mày chẳng anh em bạn bè cái gì cả. Ôm mẹ cái thằng điên này, mày điên thật rồi." Long Đồn cũng rất tức giận. Việc mà mấy hôm trước nói với Huệ, tại sao tên này lại biết? Đã dặn với Huệ như vậy rồi, mẹ con đĩ vớ va vớ vẩn. Gái chửi thầm nhưng gương mặt vẫn giả vờ như không hiểu gì cả, nói bằng giọng ngạc nhiên: "Mày điên à? Tao với mày coi nhau như anh em. Mặc dù trước đó tao có tình cảm với Huệ thật, thế nhưng không bao giờ tao cố định đâm sau lưng mày như vậy. Nếu Huệ là vợ mày, tao coi Huệ như em gái, chứ chẳng phải là như thế này thế nọ đâu." Thấy thái độ hung hăng của Đăng chó điên và Long Đồn như vậy, mấy thằng bạn của gã cũng chỉ biết ngồi nghe và căn ngăn không muốn để xảy ra xô xát, chứ không tên nào dám xí vào việc riêng của chúng. Có điều tất cả đều nghiêng về phía của Long Đồn hơn, vì tên này rất khéo, không như Đăng chó điên là một kẻ lỗ mãng và cục súc. Trong mắt của chúng thì vẫn coi thường Đăng, đặc biệt là Long Đồn. Các thậm chí còn đang muốn thằng bạn của mình chết quách đi cho đỡ ngứa mắt. Vì Đăng và Long vốn tiếng là bạn thân, nhưng thân ai người nấy lo vậy thôi. Bởi thằng Đăng này nó rất là nát, đặc biệt là khi có rượu vào, thì thêm vào đó là cái tính thù dai nhớ lâu và cố chấp ngang ngược. Nó đã quyết làm cái gì thì rất ít ai có thể ngăn cản được. Có lẽ cái biệt danh chó điên cũng từ cái tính này mà được đám bạn đặt cho. Người ta vẫn bảo quá tam ba bận, đằng này nó đến lần thứ năm thứ bảy rồi mà vẫn cứ không hiểu mình đang ở cái tầm nào. Mặc dù là đứa có chí lớn, thế nhưng mà việc làm ăn kinh doanh nó chẳng đơn giản như tưởng tượng. Chẳng phải cứ mở ra là có khách, mà nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nói nôm na là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một trong ba coi như thất bại. Thế nhưng với tính khí của Đăng chó điên thì lại chẳng nghĩ như vậy, bởi gã là một tên lỗ mãng và bảo thủ. Ở con người của gã cũng có thể coi có tài và nghề, thế nhưng thiếu đi sự nhanh nhẹn và quyết đoán, chưa kể đến hai yếu tố đó là địa lợi và thiên thời. Cái biệt danh Đăng bóng đèn là do cái đầu của gã từ thời thanh niên đã bị hói chọc lấp, nhắn thín như chiếc bóng đèn. Nói về tính khí của gã thì khi nóng khi lạnh lại hay đổi thất thường, và đặc biệt là lầm lì ít nói cục súc. Với dáng vẻ cao to đen hôi, ngay từ thời đó tên này cũng nổi tiếng là một kẻ ngang tàng, thuộc dạng ba binh ba bữa. Khả cũng chẳng án bất cứ bố con thằng nào trong mọi cuộc va chạm với đám thanh niên làng khác sang làng gã tán gái. Mặc dù chuyện đã xảy ra lâu, thế nhưng cho đến bây giờ đang chó điên vẫn là một nỗi ám ảnh với những người dân làng Cự Bạch. Sự việc kinh khủng ám ảnh sợ hãi đến nỗi khiến nhiều gia đình phải bỏ đi nơi khác. Bởi dù có dù không cố ý, thế nhưng họ cũng cảm thấy mình giống như có tội lỗi vậy. Vì họ chính là những người gián tiếp ăn thịt đồng loại. Hay nói một cách chính xác hơn là bị tên sát nhân giết người hàng loạt này nấu cho họ ăn món thịt người già cầy, họ còn khen ngon nức nở. Sự việc vỡ lở ra cũng bởi đang chó điên tự nói ra. Có lẽ gã ám ảnh dằn vặt vì những tội ác của mình gây ra mà thôi. Nếu không, danh sách những nạn nhân sẽ còn kéo dài nữa. Làng Cự Bạch là một làng nghề khá nổi tiếng trong nghề mộc. Ở đây những nghệ nhân tài hoa lành nghề trong việc đục đẽo, danh tiếng làng mộc Cự Bạch vang xa đi khắp nơi. Nhiều vị đại gia còn sẵn sàng chi tiền để rước họ, muốn họ đến những công trình cho mình. Có điều vì địa hình cũng khá bất tiện, đi lại khó khăn, cho nên dù nổi tiếng như vậy nhưng cũng chẳng phát triển cho lắm. Có điều là người dân vốn có nghề trong tay, cho nên không đến mức quá nghèo khó như những làng khác quanh khu vực. Ngày hôm nay là ngày cưới của Đăng. Vì con đầu cháu sớm cho nên bố mẹ của gã làm đám cưới mời rất rộng, phải đến hơn 100 mâm cỗ. Đăng cũng xin bố mẹ riêng 20 mâm để mời bạn bè đến đám dự đám cưới của mình. Trong đám bạn bè tất nhiên không thể thiếu được những thằng thân thiết như Long Đồn, Tuấn, Sa Cư, Đặt Đầu Moi. Nhưng mục đích của Đăng mời Long Đồn đến dự đám cưới của mình với Huệ cốt là để chọc tức và sỉ nhục thằng bạn của mình mà thôi. Trong mắt của gã bây giờ, Huệ đã sắp là của mình. Có điều tên này vốn có máu ghen và sĩ diện rất lớn. Cả muốn chứng minh và thể hiện cho mọi người thấy được hoa khôi của làng Cự Bạch này đã thuộc về mình. Cả đã lên kế hoạch cho một đám cưới thật hoành tráng. Cầm tấm thiệp mời trong tay, Long Đồn tức sùi bọt mép. Mọi suy tính của gã bây giờ đều đổ sông đổ biển. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là Huệ đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Cuộc đua tình giữa hắn và Đăng chó điên sẽ kết thúc. Có điều tên này cũng không hề đơn giản, là một kẻ có dã tâm và đầy mưu mô thủ đoạn, cho nên đã mang tâm lý thù hận. Không ăn được thì phải đạp đổ. Gã không muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu trong tay với người khác, kể cả người đó trước kia từng là bạn thân. Mối quan hệ của hai thằng cho đến lúc này đã chính thức bị rạn vỡ. Ê chúng mày, thằng Long này sao vậy? Vui lên anh Long ơi, đời còn dài gái còn nhiều, không có Huệ thì yêu khác được mà. Ôi giáo ơi, không ngờ anh Long đẹp trai thất tình đấy. Nhìn vào mặt như là đâm lê của Long Đồn, mấy đứa đi cùng gã vì đám cưới của Đăng lên tiếng trêu chọc. Im mồm lại đi, này ta không muốn đùa đâu. Ơ kìa anh, chị Huệ xinh thì xinh thật, nhưng mà anh nhìn anh em đi, em có chỗ nào không bằng chị ấy đâu. Đồi núi nhấp nhô, điện nước đầy đủ, bên ngoài cảnh vật đơn sơ, thế nhưng bên trong thì nên thơ hữu tình, anh cũng biết rõ rồi mà. Cô gái này có vẻ là một người khá giản dị, thầm yêu Long Đồn đã lâu, thậm chí hai người từng có những giây phút mặn nồng đi quá giới hạn. Có điều lúc này đây tâm trí của gã đang hướng về người khác, đó là Huệ, vợ sắp cưới của Đăng chó điên. Một cái tát thẳng mặt vang lên gió mồn một của Long Đồn dành cho cô gái. Ngay lập tức mấy đứa bạn đi cùng lao vào căn ngăn. Cô gái sững sờ chẳng thể ngờ được Long lại dám thắt mình giữa chỗ đông người. Cô liền bật khóc nức nở. Cầm mồm đi, cô như thế nào kệ mẹ cô. Cô tuổi gì so sánh với Huệ. Tôi đã nói bao lần rồi, giữa tôi và cô bây giờ không có bất cứ mối quan hệ nào. Mẹ kiếp đã bảo đừng làm phiền đấy cơ mà. Anh Long, anh dám đánh em mà. Ôm cái má vẫn còn in hằn nằm dấu ngón tay, cô gái nhìn Long Đồn bằng ánh mắt đầy căm thù. Đồ phụ bạc, đồ tồi ăn cháo đã bát. Tôi thật không ngờ anh là con người như vậy đó. Có lẽ do quá uất ức trước sự tàn nhẫn đến vô tình của Long Đồn mà cô gái chỉ biết ôm mặt khóc to. Phụ bạc cái gì? Giờ chúng ta bây giờ còn gì nữa đâu. Cô qua tay bao thằng rồi, không có tôi có thằng khác. Đừng có nói cái kiểu tôi là tên hãm hiếp cô không bằng. Nghe những lời nhức móc thầm tệ của Long Đồn, cô gái kia cũng chỉ biết cục mặt xuống đau đớn. Vừa xấu hổ vừa tủi thân, lại thêm trước mặt bao nhiêu người cô gái chạy một mạch về. Sự việc xảy ra quá nhanh, mấy đứa bạn đi cùng không kịp ai phản ứng, tất cả đều thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Tên Long Đồn này cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cho cam, mà là một bad boy chính hiệu. Được cái gã tốt mã lại khéo mồm, cho nên rất nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Thế nhưng Huệ có lẽ biết được điều ấy, cho nên giữa Long Đồn và Đăng Chó Điên, cô lại chọn Đăng Chó Điên. Mặc dù so sánh về hình thức thì Long đẹp trai tốt mã hơn. Đi nào, chúng ta vào đám cưới của thằng Đăng đi. Một người thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì liền lên tiếng nhằm xoa dịu. Thế nhưng dường như ai cũng nhìn Long Đồn bằng một ánh mắt khá khó chịu. Tên này không nói gì cứ như vậy lầm lì đi vào trong rạp, có vẻ như gã đang cực kỳ khó chịu. Mấy đứa bạn đi sau khẽ thì thào bàn luận. Này chúng mày, thằng Long này nó sao vậy? Mẹ nói là xưa nay có bao giờ nó đối xử với con gái vậy đâu. Do cây Huệ chứ còn gì nữa. Thế nhưng mà ta không hiểu được vì sao cái thằng này nó lại hậm hực. Thằng Đăng là bạn thân nhất của nó cơ mà, chẳng lẽ... Thôi kệ nó đi, chúng ta vào đi. Nói bé thôi, kẻo nó nghe thấy rách việc. Cái thằng này tính khí cũng hâm bỏ mẹ đó. Ngày vui của cái thằng Đăng mà nó làm như là cái kiểu sắp có đổ máu xảy ra đến nơi đó. Lạ thật. Lấp lửng câu nói tất cả vào đến rạp đám cưới. Bên trên sân khấu tiếng nhạc đám cưới vang lên rộn ràng từ xa. Đang nghe thấy tiếng của MC dẫn chương trình qua hai chiếc loa thùng bắc ở cổng rạp. Thưa toàn thể hội hôn, chúng ta hãy nhìn kìa. Chú thể thật là hiền và cô dâu cũng rất dịu dàng. Hôm nay trong tà áo cưới quả là nên thơ duyên dáng vô cùng. Phải chăng là chúc sinh chúc mộc đầu đình, em sinh em đứng một mình cũng sinh. Đôi chân đi đứng nhẹ nhàng để anh mê mệt về nàng nàng ơi. Ăn trầu cho thắm đôi môi, sao nàng lại để thắm đôi má hầm. Cổ tay đã trắng lại tròn, để cho ai gối đã mòn một bên. Gối chăn gối chiếu không êm, gối lụa không mềm bằng gối tay em. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng cho đứa bạn trẻ đẹp nhất trong ngày hôm nay. Lập tức những tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt vang lên, khiến cho ai nấy cũng đều phấn khởi, mừng cho Đăng và Huệ. Duy nhất có lẽ chỉ con Long là thái độ có vẻ hậm hực. Khá nhìn về Huệ mà lòng đau như cắt. Hôm nay cô thật xinh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Còn Đăng thì gương mặt cũng đỏ bừng lên, có lẽ do uống khá rượu, do mọi người chúc mừng. MC thật là người biết khuấy động phong trào, lúc này trên sân khấu gã nói như một chiếc máy. Bây giờ mời các bạn nam thanh nữ tú của bạn bè cô dâu chú rể của làng ta lên biểu diễn những ca khúc để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong ngày trọng đại này. Xin mời anh lên đây. Cả hướng về phía của Long, lúc này ánh mắt gã như dán chặt vào cô dâu, nhìn đến thất thần. Kìa Long, đến hát chúc mừng cô dâu chú rể đi, gì mà ngẩn ra thế? Xin mời mọi người cho một tràng pháo tay để anh đẹp trai này lên sân khấu nào. Anh, mời anh lên. Chẳng biết gã MC có phải cố tình hay không mà liên tục mời Long lên. Bất đắc dĩ gã cũng phải đứng lên trên sân khấu. Nhìn thằng bạn thân của mình lúc này đang hạnh phúc bên Huệ, miệng của gã cười đau mà lòng đau như cắt. Long Đồn cầm mic bản thân của gã cũng là một người hát khá ngay, cũng là một cây văn nghệ. Trước đến nay có đám cưới nào đám thanh niên trai làng cũng đều lên nhảy xếch và hát hò nhiệt tình, kể cả không quen biết cũng đi. Đó dường như là phong trào của những thanh niên vậy. Không có thể đi như vậy thì mới có cơ hội làm quen và tâm tia để ý những cô gái tiếp thuốc nước. Rất nhiều những cặp đôi trong làng cũng nên duyên qua những lần gặp gỡ như vậy. Long Đồn cũng chẳng ngại ngần gì mà ghé tai vào anh chơi đàn organ phía sau. Rồi gã cầm mic lên rồi nói: để mừng hạnh phúc cho đôi bạn trong ngày cưới hôm nay, mình xin gửi tới quý hội hôn hai bài hát đúng với tâm trạng của mình nhất lúc này, cũng là điều mình muốn nói với tất cả cô dâu và chú rể. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Tiếng nhạc rộn rã vang lên, Long Đồn lúc này liền hát. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngó tên bỗng dừng thì hoang mang. Sự ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng. Giờ ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhằng tung tóe thanh niên hòa ca. Vài bà đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa. Buồn thay là lá la, buồn thay là lá la là lá la. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, chúng ta lấy nhau chứ em ơi. Đành bảo phó mặc ở duyên trời, Nhưng thầm tâm anh trách nàng sao vội. Một người bước một người không đợi thì đành tìm ai ai ai. Sợ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhằng tung tóe thanh niên hòa ca, vài bà đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết là do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay là lá la, buồn thay là lá la la. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhằng tung té thanh niên hòa ca, vài bà đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay là lá la. Ở bên dưới lập tức có tiếng xì xèo vang lên, rồi những tiếng cười giống như tiếng chế nhạo vậy. Có thể người hát vô tình nhưng người nghe hữu ý. Bên trên sân khấu lòng xa sầm mặt lại, cá nhìn thằng bản thân chửi thầm trong bụng. Gã không ngờ được mục đích của thằng Long đến đây là để chiêu tức. Ấy vậy mà nó đáp trả lại bằng cách thâm nho như vậy. Chưa biết phải làm sao thì MC từ phía sau bước lên khá vô duyên. Xin cảm ơn anh hát hay quá. Dạ xin hỏi, anh là gì với cô dâu và chú rể à? Là bạn thân. Dạ vâng, anh có một giọng hát rất là tuyệt vời, chẳng thua kém gì những ca sĩ cả. Bạn ấy anh nói sẽ tặng cô dâu chú rể hai bài hát, còn bài thứ hai là gì? Xin mọi người cho một tràng pháo tay cổ vũ động viên ạ. Bài thứ hai theo dòng nhạc Bolero, có tên là Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Nghe vậy mọi người dù muốn dù không cũng đều cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Dù sao đây cũng là ngày vui trọng đại nhất của đời người, mà người này lại là bản thân của gã. Vậy mà thằng Long này lại lên hát hai bài chẳng phù hợp với hoàn cảnh. Tiếng nhạc dạo vang lên, rồi giọng hát của Long Đồn nghe buồn ra rít. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau, tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cảnh hoa mai. Tôi vốn nghèo em chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu báu, mơ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa đang thắm vội tàn. Chiều vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Hát xong bài hát này, cái nhìn về phía đằng chó điên, ánh mắt lộ rõ vẻ cười cợt, sau đó đi xuống phía dưới mấy bạn ở bên dưới. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, mặc tiếng là chúc phúc nhưng biểu hiện của Long Đồn thế này chẳng khác gì đá đều. Đằng chó điên tức lắm, các không ngờ được rằng thằng Long trả thù gã bằng cách này. Nhưng đằng vẫn không thể ngờ sự việc còn nghiêm trọng hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Sau đó có thêm vài người lên hát hò rồi bắt đầu ăn uống. Cô dâu chú rể đi lần lượt từng bàn để cảm ơn. Khi thấy bàn của mấy đứa bạn trong đó có Long đang liền quay đi, nhưng ngay lập tức một bàn tay túm lại. Mày đi đâu? Uống với tao chén này, nay là ngày vui của mày, tao thật tâm đến chúc phúc cho hai vợ chồng của mày con đàn cháu đông, trăm năm hạnh phúc, đêm nay nhất giả Seven. Ngoài mặt lại thì đó là Long. Đằng chó điên khẽ nhếch mép, giọng điệu cũng rất cay cú. Hai bài hát lúc nãy bạn hát hay đấy bạn, cảm ơn bạn. Chúc phúc hay xỏ xiên nhau đấy, bạn thật tuyệt vời, bạn thật tốt. Bạn buồn cười nhở, hát chỉ là ca hát thôi mà liên quan gì. Mà đêm nay có làm được việc không, có cả thằng này giúp sức không hả? Chúng ta là anh em cơ mà. Long Đồn nửa đùa nửa thật, nhưng đằng chó điên không coi là như vậy. Cả cũng thừa biết hôm nay thằng Long đến đây với tâm trạng rất cay cú. Có điều đây cũng là điều mà đang muốn. Nó muốn nói gì kệ mẹ nó, quan trọng là đã cưới được Huệ. Vậy là người thắng trong cuộc đua tình, cưới được người đẹp nhất làng. Thôi cái việc này ta làm được, cho mày ăn uống vui vẻ đi. Ta xin phép đi mời mỗi bạn một ít, nay ngày vui của tao nên ta không uống được nhiều. Chú rể đang liền cùng với cô dâu đi sang bàn kế bên. Đúng lúc này Long Đồn đứng lên giơ tay cản lại. Mày khinh tao à? Uống với tao chén nữa rồi đi đâu thì đi. Vừa nói Long vừa giơ chén rượu lên trước mặt của Đăng, điều bộ khá là vồn vã. Cô dâu Huệ đứng cạnh chồng thấy tên này ép chồng cho nên tỏ thái độ khó chịu. Anh Long, anh Đăng đã nói vậy rồi mà, anh đừng cố ép anh ấy được không? Đây là việc riêng của anh với nó, Đăng là bản thân anh mời nó chén rượu có sao? Mà em làm gì mà căng vậy? Bộ sợ chồng em đêm nay không sợ động phòng được hả? Cơm không ăn thì gạo còn đó, lo gì? Long Đồn tỏ ra khá sốt sàng, ánh mắt quét qua quét lại, nhìn đăm đăm vào người của Huệ. Hôm nay Huệ thật đẹp, người ta vẫn bảo con gái đẹp nhất trong chính ngày cưới quả không sai, đặc biệt với một người được mệnh danh là hoa hậu của xóm như Huệ. Để em uống đỡ cho chồng em chén này, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép bia ép rượu, để chiều tối nay xong công việc canh cứ thoải mái, bây giờ thì xin phép. Huệ vừa nói vừa kéo tay của chồng đi, bỏ mặc đám bạn của mình đang ngơ ngác nhìn nhau. Riêng chỉ có Long xa sầm nét mặt, khẽ không nói gì ngồi xuống. Mọi chuyện tưởng như vậy là xong, thế nhưng tên này vẫn đang rất cay cú, cả âm thầm tính kế. Mẹ kiếp, ta không thể thua mày được, không bằng cách này thì phải bằng cách khác. Đám cưới đến tầm 3 giờ chiều thì xong. Những ai thân thiết chú rể thì ở lại dọn dẹp, trong đó có mấy tên bạn thân gồm Đặt Đầu Moi, Vương Tôm và cả Long Đồn. Theo lời chúng nó nói thì đây là bữa rượu cuối cùng chia tay đăng chó điên để kết thúc đời trai. Từ ngày mai gã trở thành thanh niên có vợ, muốn đi đâu tụ tập cũng khó. Với Đặt Đầu Moi và Vương Tôm thì có lẽ như vậy thật, nhưng với Long Đồn thì lại khác. Tên này vốn tâm địa chẳng phải là thiện lành gì, bản thân của gã với đăng chó điên tiếng là như vậy, nhưng dân hài gã luôn có sự kèn cựa tranh đua, kiểu như thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly. Mà lần này Long Đồn cũng kém thằng chó điên nhiều lắm, ngay cả người mà gã có cảm tình rất nhiều cũng bị thằng bạn thân nắng tay trên cướp mất. Cả đã có quyết định đêm này sẽ ra tay. Buổi chiều hôm đó, đăng chó điên cùng Vương Tôm, Đặt Đầu Moi uống rất nhiệt tình đến say mềm, duy chỉ có Long vẫn còn giữ cho mình thật tỉnh táo. Đêm tân hôn là điều gì đó vô cùng thiêng liêng. Huệ tuy có nhiều anh chàng tam tia để ý, nhưng cô vẫn quyết định chọn Đăng, bởi cô nhận ra được ở tên này là một kẻ có chí lớn. Mặc dù làm ăn thua bê bết, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng Đăng mai sau sẽ làm nên sự nghiệp. Chẳng như đám trai làng suốt ngày bê tha rượu chè. Hai người yêu nhau nhưng chưa từng đi quá giới hạn, bởi cô muốn trao cho Đăng vào cái đêm tân hôn. Người ta vẫn bảo bối rối như dâu mới về nhà chồng, Huệ cũng không ngoại lệ. Lúc này tâm trạng của cô đang hết sức hồi hộp. Ban chiều cô đang dặn dò Đăng uống ít thôi kẻo mệt. Bản thân cô cũng khá mệt bởi lo cho công việc, cho nên đã vào phòng ngủ từ trước. Ở bên ngoài vẫn là mấy thanh niên đang ngồi nhậu, những tiếng cùng đi vang lên liên tục, tiếng cười nói ồn ào làm cho Huệ khá khó chịu. Lúc này mấy đứa bạn của chồng ép Đăng phải uống, cho nên có vẻ đêm nay sẽ không động phòng Hoa Trúc được rồi. Phơi tay tắt bóng điện, Huệ thả mình trên giường nệm trắng muốt, có thêu vài con chim bồ câu trúc mỏ vào nhau. Xung quanh phòng cũng được trang trí vô cùng đẹp mắt, đúng nghĩa là phòng tân hôn. Có điều chú rể vẫn đang mải mê uống rượu bên ngoài. Cô thầm trách Đăng vô tâm và đám bạn vô ý thức, chẳng hiểu chúng nghĩ gì mà ngày cưới của bạn vẫn cố tình. Nằm trằn trọc một lúc, cuối cùng Huệ cũng ngủ thiếp đi bởi mệt. Bởi hôm nay trong ngày vui, cô cũng uống vài chén rượu. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, từng đường cong gợi cảm cùng hộ lộ xa dưới bộ quần áo ngủ, tựa như một bức tranh tuyệt vời của tạo hóa, đều khiến cho bất kể nam nhân nào trên đời này khi nhìn thấy cũng chẳng thể cầm lòng cho được. Chẳng biết ngủ thiếp đi bao lâu, khi tỉnh lại Huệ cảm thấy có một bàn tay đang đặt vào ngực của mình và khẽ nhào nặn. Nghĩ đó là Đăng, cho nên Huệ không chống cự mà nằm im tận hưởng, thậm chí còn hưởng ứng nhiệt tình. Một cảm giác khác là thoải mái xen lẫn khao khát, chưa từng có một thiếu nữ vẫn còn trinh trắng, chưa một lần biết đến mùi đàn ông dâng lên trong người. Bàn tay kia giống như con rắn khi mà lên rừng, lúc lại xuống biển linh hoạt, khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô, càng khiến cho Huệ muốn bùng nổ. Có điều mỗi lần cô muốn ôm chồng mình thì người này lại lùi lại, cứ như muốn tránh né vậy. Chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì bất ngờ người này cúi xuống và đúng vị trí tư mật nhất của người con gái. Chiếc đế điêu luyện của người này thò ra thụt vào, làm cho Huệ quằn quại rên rỉ. Theo bản năng, cô vít đầu của chồng lại, hai bàn tay chạm vào mặt của chồng, nhưng bỗng nhiên Huệ có cảm giác khác lạ. Hễ phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng đáng sợ, đó là chồng của cô đang chọc, đầu của gã nhắn thín như cái bóng đèn. Thế nhưng tại sao bây giờ trên đầu chồng cô lại có tóc, gương mặt đầy râu ria? Điều này chứng tỏ đây không phải là chồng. Ngay lập tức Huệ theo bản năng dãy rủa muốn hét lên, bà Tài muốn với tới công tắc đèn ngủ. Bà ấy cô còn để sáng thì nhưng lúc này đã tắt từ lúc nào. Kẻ kia lập tức chồm cả lên người của cô một tay bịt miệng, dường như bàn tay của kẻ này có tầm thuốc mê. Chỉ sau một lát Huệ chìm vào trong mê man bất tỉnh. Trước khi ngất đi, cô cố gắng xem người đàn ông kia là ai, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Ánh đèn ngủ được kẻ này bật lên, ánh sáng chiếu rõ tất cả những sự kiện vừa diễn ra trong căn phòng. Khương mặt nanh ác của Long Đồn lúc này quan sát thật kỹ Huệ. Thân thể của cô phơi bày ra trước mặt. Gã liếm mép, tên này gằn giọng thì thào. Cuối cùng anh cũng có được em. Anh đã nói với em những gì mà thằng Long này muốn. Chẳng có một kẻ nào có thể có được. Bất kể nó là ai, em phải là của anh, của riêng mình anh thôi Huệ ạ. Khẽ cúi người xuống đặt một nụ hôn trên gương mặt xinh đẹp. Tên này bắt đầu làm cái việc mà đáng lẽ ra lúc này phải là chồng của cô là Đăng, chứ chẳng phải là một kẻ khốn nạn và dã tâm hèn mọn như Long. Sáng hôm sau vừa đến hơn 10 giờ Huệ tỉnh dậy. Nhất là sự việc đêm qua, cô kinh hoàng nhận ra cơ thể của mình đã có những đổi khác. Cả người đau ê ẩm, trên người đầy những vết bầm tím. Soi gương mặt mình vào gương được đóng trên bàn trang điểm, Huệ không thể tin nổi gương mặt của mình lúc này đầy những vết bầm dập thâm tím. Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm qua nhưng hoàn toàn bất lực. Đầu cô đau bố bổ, nhìn quanh quần thì thấy Đăng chồng mình còn đang ngủ say. Bên cạnh đó là cả một bãi nôn to tướng, mùi rượu, mùi mồ hôi kèm với mùi từ bãi nôn bốc lên thực sự kinh khủng. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi, giọng điệu Trung Hoa đang từ phía cửa buồng. Dậy đi Đăng ơi, sáng bảnh mắt ra rồi đấy, hai đứa dậy ngay đi. Ngủ gì mà ngủ nữa, sẽ quét dọn nhà cửa vườn tược lợn gà cắm ba đi chứ. Ai đời về nhà chồng dâu mới những cái việc này phải làm chứ. Có là ai lại để cho mẹ chồng vào tận nơi gọi, thật là... Tiếng của bà Thực, mẹ chồng của Huệ, bà ta xây cho vợ chồng của Đăng một căn nhà riêng ở tách biệt hẳn với nhà chính. Mặc dù không to thế nhưng mà cũng khá là kín đáo, gọi là có không gian riêng. Hoảng hốt Huệ vội vàng mặc quần áo rồi lay chồng, thế nhưng Đăng vẫn mê mệt không biết gì cả. Cô cảm thấy khó hiểu, chồng cô xây như vậy thì làm sao có thể động phòng với mình được. Nếu không phải là Đăng thì là ai? Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện lúc xảy ra đêm qua nhưng hoàn toàn không nhớ gì nổi. Bất giác sợ tay lên những vết thương trên mặt, cô cảm thấy thực sự rất lo, chẳng hiểu chuyện này là như thế nào. Vừa mở cánh cửa buồng đập vào mắt của Huệ là hình ảnh bà mẹ chồng đang nhìn chằm chằm. Gương mặt mang theo vẻ xoay mói từ đầu đến chân, làm cho Huệ mất tự nhiên. Mặt mũi sao mà bầm tím thế kia, Đăng đánh cô hả? Đăng nó đâu rồi? Bà Thường cất giọng hỏi. Huệ ấp úng, anh ấy, nhà con vẫn đang ngủ. Khẽ mắt nhìn vào bên trong, bà Thường thấy con trai đang nằm dưới đất, bên cạnh đó là bãi nôn to tướng khiến bà cảm thấy khó hiểu. Thằng Đăng nó nằm dưới đất, cô không dìu chồng lên giường nằm hả? Để nó như vậy chẳng may cảm chết thì sao? Con không rõ, anh ấy vào phòng lúc nào con không biết, lúc tỉnh dậy con thấy anh ấy nằm như vậy. Ô hay, thì đêm qua hai đứa con làm cái gì không? Trước câu hỏi thẳng thắn của mẹ chồng, Huệ lúc này cúi đầu chẳng biết nói gì. Cô bị sao vậy, điếc à? Dạ có, mà không. Có thì nói có, không thì nói không. Gì mà ấp a ấp úng như gà móc tóc vậy hả? Bà Thường vốn khá nuông chiều con trai, bởi Đăng là con độc đinh. Tuy gã là phá gia chi tử nhưng dù sao, Đăng cũng là niềm hy vọng, là chỗ dựa của vợ chồng bà sau này. Có điều bà Thường không ưa gì Huệ. Phần vì gia cảnh của cô éo le, bà chết sớm qua hai mẹ con nương tựa vào nhau. Phần vì bà Thường đang nhòm ngó một đám khác trong làng. Có điều Đăng chó điên không thích. Người gã yêu và muốn lấy làm vợ là Huệ mà thôi. Chính vì vậy mà bà Thực có thực sự ác cảm với cô con dâu này. Mặc dù đẹp người đẹp nết, thế nhưng chẳng hiểu sao bà ta vẫn luôn coi Huệ là cái gai trong mắt. Cũng có vài lần Đăng đưa Huệ về ra mắt gia đình, bà Thường lên tiếng cảnh báo con trai. Cái con Huệ này tuy nó xinh thật đấy, thế nhưng gương mặt của nó ẩn hiện cái tướng sát phu. Xương gò má cao, đuôi mắt hõm, khi cười có nhiều nếp nhăn ở khóe mắt, lại thêm lông mày dày mắt đỏ. Mới nhìn thì xinh, thế nhưng mà nhìn kỹ thì đây là tướng sát chồng đó, con cẩn thận. Ôi sao, mẹ cứ lo xa chứ, sát chồng với sát con cái gì. Dăm ba cái xem tướng số mê tín vớ vẩn, con không quan tâm. Con yêu và chỉ muốn lấy Huệ làm vợ thôi. Ngoài cô ấy con chẳng yêu ai cả, mẹ đừng khuyên con làm gì. Với lại nếu ai cũng chê những người phụ nữ có tướng sát phu thì họ ấy hết là mẹ. Thôi mẹ đừng có nghĩ nhiều làm gì. Huệ là một cô gái tốt, là niềm ước ao của bao thanh niên đó. Đáng nhẽ mà phải mừng cho con là Huệ đồng ý lấy con làm chồng mới đúng chứ. Còn Huệ nó muốn vào cái nhà này á, mục đích nó cũng chỉ là tiền bạc của gia đình này thôi. Nhìn hoàn cảnh gia đình nó thì biết chứ. Mẹ là mẹ đang ngắm cho mày cái liên con của bà Ngạn rồi đấy. Nhà nó với nhà ta là chỗ thân tình, mẹ nó lại thân thiết với mẹ. Con mà lấy con liên con bà Ngạn á, thì á, cho con cả cái nhà hàng ở ngã tư. Tha hồ mà kinh doanh buôn bán á, chẳng phải nghĩ ngợi gì cả. Mà bà ấy còn tạo điều kiện cho con làm nghề nữa đấy. Nghe bà Thực nói vậy, Đăng liền lắc đầu. Mẹ đừng có nói nữa. Con với Huệ đã đi quá giới hạn rồi. Hiện giờ cô ấy cũng đang mang dòng máu của con. Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ bỏ đi. Đăng biết là mẹ của mình sẽ làm nhầm câu chuyện với cô Liên Béo, con của bà Ngạn, là người xấu xí và khá vô duyên. Có điều mẹ của gã và bà Ngạn để chúc bản thân lại hay đi chợ với nhau, cho nên tỉ tê tán ghép. Có điều là gã chẳng hề thích Liên, cho nên ban nãy nói dối mẹ của mình là Huệ có thai, chứ thực tế thì gã chỉ được cầm tay mà thôi. Còn cái nhà chứ, mẹ nói thế này mày vẫn không nghe thì kệ mày đó. Mai này sướng khổ tự chịu, mẹ không can thiệp đâu. Lúc này đây nhìn thấy Huệ, câu chuyện cũ lại dâng lên trong đầu của bà Thực, khiến cho bà hậm hực. Có điều nhìn những vết bầm dập trên người của Huệ, lại thấy con trai của mình đang nằm bệt dưới đất, thì bà Thực rất nghi ngờ. Tại sao mặt mũi lại bầm dập thế kia? Là ai? Đừng có nói với tôi là do cái thằng Đăng nó đánh cô nha. Nó tuy là đứa ngỗ nghịch nhưng mà yêu cô hết mực mà. Bà Thực chăm chú nhìn con dâu, ánh mắt đầy nghi hoặc khó hiểu. Còn Huệ thì chẳng biết giải thích thế nào. Những vết thương trên người vẫn còn đau ê ẩm, mà chồng mình thì hiện tại đang ngủ. Trong thâm tâm của Huệ cũng đã nghi ngờ kẻ đã lèn vào trong phòng mình đêm qua chính là một trong số những tên đám bạn của Đăng, chỉ có chúng ở lại sau cùng uống rượu tới khuya. Nhưng nếu Đăng biết chuyện thì sao? Liệu anh có tha thứ cho mình? Liệu chuyện này lộ ra ngoài thì còn gì là danh dự? Hàng loạt những câu hỏi không có lời giải trong đầu của Huệ. Bản thân của cô cũng chẳng biết làm sao, bởi chỉ biết ôm mặt khóc, vừa ấm ức tủi thân và tủi nhục. Huệ lo sợ chuyện này nếu được người ngoài biết sẽ trở thành chủ đề cực kỳ sôi nổi cho cái làng này. Người ta sẽ cười vào mặt mẹ con của cô, rồi nhà chồng cô nữa, họ chấp nhận sự việc này không? Thôi được rồi, cô dọn phòng đi. Để thằng Đăng tỉnh dậy tôi hỏi nó, đây là con trai của tôi thật, nhưng mà cũng không được phép đánh vợ như vậy. Bà Thực trong đầu vẫn nghĩ những vết thương trên người của Huệ là do Đăng tác động vật lý, cho nên con giải cái mang mới không tiếp tục làm khó cô. Nói xong câu này, bà đi lên trên nhà, bỏ mặc Huệ đang đứng như trời trồng dưới căn nhà. Chồng thì đang ngủ say như chết không biết gì cả. Bà Thực một lát cô bắt đầu dọn dẹp rồi cố gắng đánh thức Đăng dậy. Nhìn chồng của mình sẽ đến mức như vậy, Huệ cũng chẳng thể tin được đây là người mà đêm qua đã thô bạo cưỡng hiếp mình. Nhưng kẻ đó là ai? Những cái tên và gương mặt quen thuộc trong đầu của cô lần lượt hiện ra. Vương Tôm, Long Đồn, Đặt Moi. Trong số đám bạn của chồng mình, Huệ nghi ngờ kẻ làm cái chuyện đêm qua chính là Long Đồn. Mà cũng chính tên Long Đồn cũng là người cố tình ý với cô nhất. Đã có lần Long còn rủ cô bỏ đi, kể cả khi biết giữa hai người chuẩn bị lấy nhau. Kẻ này trước kia cùng với Đăng luôn là cả cứng, đi đâu cũng như hình với bóng, thân thiết như anh em ruột. Chính tưởng mối quan hệ sẽ bền chặt tựa keo sơn, thế nhưng tiếc là mọi chuyện không như mong đợi. Huệ vừa dọn vừa cảm thấy tủi thân, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, tâm lý cũng có phần rất lo sợ. Cứ không biết phải đối diện với chồng thế nào, tâm trạng lúc này đang rất hoang mang suy sụp. Huệ, em sao vậy? Bất thình lình tiếng của Đăng vang lên làm cho cô giật mình, lau vội những dòng nước mắt chảy tràn trên gương mặt xinh đẹp, cô quay đầu nhìn lại. Đăng chó điên lúc này mới tỉnh dậy, gã nhìn thấy vợ thì lên giọng hỏi. Chợt gã sững người khi thấy gương mặt của vợ mình có những vết bầm tím sức sát. Mặt em sao thế kia? Ai làm gì em? Em làm sao? Rõ ràng hôm qua có sao đâu. Tại sao có một đêm lại như vậy? Đăng chó điên thấy vợ của mình thì liền chạy lại, gương mặt không giấu nổi lo lắng. Em không biết nữa. Tỉnh dậy em thấy mình như vậy, em nghĩ là anh, do anh. Cái gì? Em nói cái gì? Chuyện này là thế nào? Anh hỏi em biết hỏi ai? Tiếng khóc bất lực của Huệ vang lên làm cho Đăng sững sờ. Cả siết chặt hai bàn tay của mình lại, sau đó đấm mạnh vào nhau, điều bộ là vô cùng khó chịu. Thế nhưng chợt nhớ ra đêm qua gã uống rượu với mấy thằng bạn đến gần sáng, say lúc nào không biết. Say đến mức đi vào phòng gã cũng chẳng biết đừng mò vào giường mà nằm dưới đất, nôn nọe tại chỗ. Anh xin lỗi, anh không nhớ gì cả. Tiếng của Huệ khóc càng lúc càng to, làm cho gã bất giác trở nên mềm yếu. Liền ôm lấy Huệ vào trong lòng. Có điều những vết thương của Huệ chẳng phải chỉ có ở gương mặt, mà toàn bộ cơ thể đều có những vết bầm tím. Điều này là sao? Đã bao giờ gã uống rượu sẽ đến mức này? Tại sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Hôm qua ai dìu anh vào phòng hay là anh tự vào? Huệ cũng chỉ biết lắc đầu bởi bản thân cô trước đã bị tên kia đánh thuốc, cho nên không nhìn rõ. Thậm chí đang vào phòng lúc nào cô cũng không rõ. Chuyện này mà lộ ra ngoài đúng là buồn cười nhất thiên hạ. Tại sao anh hỏi cái gì em cũng lắc đầu? Có gì em phải nói ra chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đằng chó điên vốn là một tên cục xúc nóng này, nhìn người vợ yêu quý của mình như vậy càng khiến cho gã trở nên điên cuồng. Mà có lẽ chưa riêng gì Đăng, mà bất kể một gã đàn ông nào nếu vẫn còn là đàn ông cũng sẽ chẳng bao giờ để yên được. Em không biết, anh đừng có hỏi nữa được không? Huệ bây giờ thật sự khó diễn tả được cảm xúc của mình. Lúc này cô đang rất hoang mang sợ hãi, vừa nhục nhã ê chề, nhưng cô cũng không dám nói thẳng ra. Mẹ kiếp, có phải đêm qua em bị thằng chó nào nó hạ miếp đúng không? Vừa nói Đăng chó điên liền mảnh bào xé toạc cái áo mà Huệ đang mặc. Cả như phát rồ lên khi thấy rất nhiều những vết xước bầm tím trên người của vợ mình. Thật khó để hình dung ra được, lúc này gã mới cảm thấy hối hận. Chẳng hiểu sao trong đầu của gã liền nghĩ ngay đến Long Đồn, thằng bản thân của mình. Việc này nếu không rõ ràng thì còn mẹ nó lũ khốn nạn. Chúng mày là thứ chó chứ không phải là người. Tiếng hét như rốt ruột của Đăng vang lên khiến Huệ sợ hãi, liền ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, chẳng biết phải làm sao cả. Tiếng khóc cùng với tiếng chửi bới của Đăng làm cho bà Thực chạy xuống nhà kiểm tra. Chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, bà Thực liền quát. Đăng, tại sao? Tại sao con lại đối xử với vợ con như vậy? Chúng mày mới cưới cơ mà, còn chưa qua một ngày. Đừng có cãi nhau như vậy, người ta cười cho. Đăng chó điên liền gầm lên. Không phải con. Mày nghĩ con điên sao làm ra cái việc này? Mày biết con yêu Huệ thế nào mà? Không phải con thì ai? Con nói cái gì buồn cười vậy? Bà Thực ngạc nhiên nhìn đứa con dâu lúc này đang vô cùng hoảng sợ, ngồi co ro run rẩy cố gắng che đi những bộ phận nhạy cảm. Nhưng làn da trắng như ngọc của Huệ càng làm nổi lên những vết bầm tím, còn in hẳn lên cả mấy vết ngón tay, làm cho bà Thực gương mặt càng thêm kỳ quái khó hiểu. Hết nhìn con trai rồi lại ngó sang con dâu, đang cho điên gần giọng. Không phải là do con. Cái gì? Mày nói cái gì? Bà Thực không thể tin vào những gì con trai mình vừa nói. Bà liền xông lên túm tóc con dâu, ánh mắt trợn trừng lên giường hỏi. Huệ, mày nói cho mẹ nghe. Không phải thằng Đăng thì là ai? Sao lấy chồng mà đêm hôm lại ngủ với ai không biết hả? Trời đã để chúng mày điên thật rồi. Con. Chính những câu hỏi của bà Thực, Huệ chẳng biết phải trả lời làm sao, chỉ biết ôm mặt nức nở. Loạn hết rồi, điên hết cả rồi. Đồ chúng mày, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở cái gia đình này vậy? Mày đòi lấy vợ tao cưới nó về, vậy mà bây giờ xảy ra cái chuyện tây đình như vậy, mày thử nghĩ xem nào Đăng. Nếu như ở làng xa ai biết được, có phải đeo mo vào mặt không hả con? Sao tôi lại có thằng con ngốc nghếch vậy chứ? Bà Thực nhìn hai vợ chồng của thằng con mà liên tục mắng nhiếc, có lẽ cũng vì bức xúc thật. Thêm vào đó, chuyện giống như vậy từ trước đến nay ở cái làng Cự Bạch cũng chưa từng nghe thấy, chứ chưa từng có. Làm quái gì có ai đêm tân hôn vợ của chú rể bị hãm hiếp mà chú rể không biết. Càng nghĩ bà Thực lại càng điên máu, sẵn đang có thành kiến với con dâu cho nên mắng nhiếc con trai không tiếc lời. Đằng chó điên lúc này im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, tựa như bình yên sau cơn bão. Nhìn vợ của mình đang khóc như là hoa lê đái vũ, mà trong lòng của gã đau như cắt, gương mặt vốn đã lầm lì dữ tợn nay càng thêm đáng sợ. Gần một tháng sau, hai vợ chồng của Đăng Huệ xin ra ở ngoài riêng. Ở quê thì việc vợ chồng mới cưới nhau xin ở riêng là điều hết sức bình thường. Ông bà Thường thì cũng không có ý kiến gì, có điều bà Thực càng ngày càng ghét Huệ ra mặt. Đang lần này ra ngoài ngã ba mở quán thịt chó và cũng ra phụ. Thế nhưng dường như cô quá phấn uất trước việc mình bị hãm hiếp, cộng với những lời nói nhức móc của người mẹ chồng. Đăng từ hôm cưới đến nay, Cả cứ lừ lừ chẳng nói chẳng rằng như người mất hồn. Có lẽ do cú sốc tâm lý quá lớn cho nên gã lao vào rượu chè. Mà chẳng hiểu sao gã cũng không thèm nói với cô câu nào, thậm chí đang còn chẳng gần gũi vợ lần nào. Hai vợ chồng cứ như cái bóng ma vậy. Không khí dường như mỗi lúc càng thêm ngột ngạt, đè nặng lên gia đình của cô, chẳng hề giống với một cặp vợ chồng son. Nghĩ quần vẫn uất cùng với nhục nhã ê chề, Huệ đã thất cổ tự sát, để lại nỗi tiếc thương đau khổ vô cùng cho người thân ở lại. Đang liên tiếp gặp những cú sốc, tâm lý của gã càng trở nên kỳ quái khó hiểu. Ngày đưa ma Huệ ra chốn an nghỉ cuối cùng, mưa to như chút nước, giống như khóc thương cho số phận của một cô gái hồng nhan nhưng bạc phận. Tất cả ai nấy đều đau buồn, thế nhưng riêng Long Đồn thì cực kỳ vui mừng, bởi gã vẫn lo sợ sự việc hôm đó bị bại lộ. Nếu như Huệ chết đi thì mọi việc sẽ coi như chẳng hề hay biết. Bản thân hôm đó tên này cũng hơi say nên có những hành động cực kỳ thô bạo dã man với Huệ. Với tâm lý trả thù tình nên Long Đồn đã làm ra một việc đốn mạt khốn nạn, hãm hiếp và làm đủ trò với cô ngay trong đêm tân hôn của cô và người bạn từng rất thân thiết với mình. 3 tháng sau ngày Huệ chết, Đằng cho đến lúc này cũng ở hẳn cửa hàng thịt chó. Gã không muốn về nhà, bởi vì về lại nghe những lời nói khó nghe của bà Thực. Cô không rõ có phải là Huệ chết oan uổng hay không, mà đêm nào gã cũng nằm mơ thấy vợ của mình hiện về, đứng ở đầu giường khóc nức nở, nhìn gã bằng một ánh mắt đau khổ oán trách đầy khó hiểu. Riêng Đằng thì lúc này gã mới thấy ân hận, hối tiếc về những gì mình đã gián tiếp gây ra khiến cho cô phải chết. Đáng ra là người chồng gã phải quan tâm động viên hỏi han vợ, vì chính Huệ là người bị hãm hại. Đằng này thì không, chẳng những vậy bà Thực mẹ của gã còn vẫn luôn có thành kiến với con dâu, liên tục chỉ trích dằn vặt. Cuối cùng thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Một đêm trước ngày cúng thất tuần của Huệ, gã đang gục xuống bàn sau chầu nhậu say quên trời quên đất. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh ùa vào trong nhà, tự nhiên khiến cho gã rét run. Lúc này cổ họng của gã khô khốc, muốn đi tìm nước để uống. Thế nhưng gã chết sững lại bởi có một thứ gì đó kỳ lạ, như một người phụ nữ đang chải tóc ngồi ở đầu giường. Mái tóc dài xõa đến ngang lưng, bộ quần áo màu trắng giống như Huệ vẫn hay thường mặc. Cái bóng này đi quanh quẩn trong căn nhà, rồi đứng trước ban thờ của Huệ. Trên đó là một bức di ảnh chụp chân dung của mình. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra người trong bức ảnh và cái bóng kia chính là một người. Đằng chỗ điện lúc này bàng hoàng gắt liên tục thắt vào mặt của mình cho tỉnh táo lại. Tiến đến ôm lấy thân hình người phụ nữ kia, nhưng lại ôm vào trong khoảng không. Nhìn lên ban thờ, tấm di ảnh của người vợ quá cố lại xinh đẹp như đang nhìn cá vậy. Huệ, em đó ư? Đây là thật hay là mơ? Tại sao em lại bỏ anh đi như vậy? Anh sẽ trả thù. Anh giết sạch những kẻ làm ra cái việc khốn nạn đó, ép em dân nông nỗi này. Anh hận, không ngờ bao nhiêu năm qua anh đối đãi với chúng nó, coi chúng nó như là anh em. Vậy mà chúng nó lại đối xử với anh như vậy, lũ khốn nạn. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh xin lỗi, em đừng có trách anh. Anh biết anh có lỗi không quan tâm động viên em, mà sự hận thù sĩ diện đã làm cho anh mở mắt. Anh sai rồi. Nhưng anh hứa, anh hứa chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Thù này anh không trả được, anh không làm người. Bây giờ anh mới hiểu những thứ khi mất đi rồi cảm thấy hối tiếc và ân hận. Gã bật khóc thành tiếng, gương mặt giật giật, đôi mắt đục ngầu đỏ hoe. Mặc dù gã cố níu kéo muốn ôm lấy hình ảnh của người vợ vào trong lòng, thế nhưng chẳng thể được. Hình ảnh trước mắt của gã lúc này cứ như vậy mờ dần, rồi hòa vào trong không khí biến mất. Trước mắt của vợ gã nhìn, ánh mắt của vợ nhìn gã dường như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể. Dường như cô đang bị ai đó hoặc một thế lực nào đó cấm khai khẩu. Ánh mắt ấy với gã vô cùng ám ảnh, ánh mắt của tần cùng sự đau khổ, bế tắc và tuyệt vọng. Gã nằm vần ra từ lấy tay đấm ngực của mình, không khóc thành tiếng cứ như vậy tiếp đi. Chẳng mơ gã cũng cứ như vậy gọi tên của Huệ. Việc mất đi người vợ gã đã từng yêu khiến cho sự hận thù của gã trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Gã nhớ như in những cuộc nhậu nhẹt chén chú chén anh và cả những lời nói sẽ mãi coi nhau như anh em tốt. Bất giác gã cất lên một tràng cười man dợ. lúc này đang chính thức trở thành một người điên đúng như cái tên gọi của gã. Lòng đồn đạt moi vương tôm, bà thằng khốn nạn chúng mày. Giết chúng mày đơn giản lắm, nhưng tao sẽ cho cả cái làng Cự Bạch này phải nhớ mãi về tao. Tất cả những ai từng coi thường thằng Đăng này, tất cả chúng mày đều phải trả giá. Chúng mày sẽ ám ảnh cả đời. Đằng chó điên vạch nên một kế hoạch trả thù. Chẳng ai có thể ngờ được tâm lý con người ta khi trở nên điên cuồng sẽ làm ra những việc kinh khủng nào. Quán thịt chó của gã bắt đầu hoạt động trở lại. Về ngày đầu tiên thì nhờ anh em bạn bè ủng hộ cũng khá đông khách. Vẫn là những khách hàng thân thuộc và mấy thằng bạn thân như Long Đồn, Đạt Moi và Vương Tôm. Vốn đang muốn làm thịt mấy tên này, có điều việc này mà dùng bang ra bên ngoài thì chẳng còn gì là thanh danh thể diện. Ngay cả vợ của mình có cưới xin đàng hoàng cũng bị thằng khác cho lần đấng tay trên ngay trong đêm tân hôn. Bất cứ một gã đàn ông nào nếu rơi vào trường hợp tương tự cũng chẳng bao giờ nhẫn nhịn mà không làm gì cả, cay còn hơn cả ăn ớt. Đằng cho điền này cũng chẳng phải là hiền lành gì cho cam. Xưa nay gã là tên có thủ tất báo, có điều là chưa có bằng chứng rõ ràng cho nên chưa làm được gì. Chính thế mà vẫn âm thầm nhẫn nhịn, chịu nhục tìm cơ hội báo thù. Cuộc đời của gã cho đến thời điểm hiện tại tuy chưa gọi là già, thế nhưng cũng đã trên dưới 30. Tiếng là một kẻ có biệt danh chó điên, mang tiếng là máu mặt, vậy mà hiện tại vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chờ đợi cơ hội mới ra tay. Chứng tỏ gã vẫn rất tỉnh táo chứ không phải là chó điên. Vẫn có câu nói, con thầy vợ bạn gái cơ quan. Có điều Long Đồn đã phạm vào một việc đại kỵ, đó là vợ bạn. Việc này khiến cho gã phải trả một cái giá đắt, vô cùng đắt, bằng chính cả mạng sống của mình. Chẳng những vậy còn gây ra nỗi ám ảnh với tất cả người dân làng Mộc Cự Bạch. Này Long, sao mấy nay mày cứ như mất hồn vậy? Sao mà cứ thẫn thờ vậy, bộ có chuyện gì hả? Phương Tôm lên tiếng hỏi bạn. Cùng với đàn đầu moi lúc này, ba tên đang ngồi ở quán của Đăng chó điên. Cả ba tên ngồi đợi đồ ăn lên rồi thì thào bàn luận. Chẳng thấy gã đáp lời mà cứ nhìn chằm chằm về Huệ, vợ của Đăng. Ánh mắt tỏ ra bí hiểm, cười tủm tỉm. Thỉnh thoảng gã liếc mắt nhìn Đăng chó điên. Lúc này đang cầm cùi tay dao tay thớt băm chặt. Đàn đầu moi lúc này liền bảo. Ta nhìn thằng Đăng từ ông lấy vợ xong có vẻ là sinh khí hơn đấy. Làm việc quần quật, nếu mở quán thịt chó ở quê mà ngon bổ rẻ chắc thành công thôi. Nhìn nó kìa, chăm chú đến mức chẳng để ý gì đến em ta cả. Mà kiếp thế ngày xưa say sú xong đi karaoke toàn hát bài huynh đệ ơi huynh đệ à. Cái gì mà muôn kiếp là anh em. Thì cái hôm nó lấy vợ nó bơ mà anh em mình luôn, khác thật đấy. Nó đâu giờ gọi ra đây uống anh em mình vài chén. Vương Tôm lại tiếp tục nói. Mà quái nào hôm cưới cái thằng Đăng, tao say chẳng nhớ gì cả. Hôm ấy thấy mỗi thằng Long là tỉnh táo nhất, nó còn đưa cả anh em mình về nhà cơ mà. À mà không biết hôm ấy chú rể với cô dâu có động phòng được không ha? Tao thấy cái lúc đó thằng cu Đăng nó cũng mềm ngoặt cả người đó. Chịu, cái đấy ai mà biết được. Lúc này Long Đồn mới lên tiếng, ánh mắt như có như không nhìn Huệ. Trong đầu của gã hiện liên liên tưởng đến tấm thân ngọc ngà của Huệ. Đêm hôm ấy dưới tác dụng của rượu cùng sự khao khát mãnh liệt của bản năng đã tùy thúc gã làm ra điều thương thiên bại lý với cô. Lúc Diệu đang đi vào trong phòng ngủ sau chầu nhậu, thế vợ của thằng bạn cũng là người trong mộng của gã bấy lâu nay đang nằm ở trên giường, mà bản thân đang lúc đó đã say đến mức không biết gì cả. Thu tính nổi lên, Long Đồn đã ra tay hãm hiếp Huệ một cách thô bạo. Này, bỏ đi mà làm người, đừng có nghĩ bậy nha. Cái Huệ là vợ thằng Đăng, nó là bạn chúng ta, vớ vẩn để nó nghe thế là không hay đâu. Chúng mày biết tính nó rồi, gọi là Đăng chó điên thì không phải như người thường đâu. Mẹ nó, nào đó, uống đi. Không hiểu sao từ hôm qua đến nay tao có thấy bất an thì quái nào đó. Cảm giác cứ như là sợ hãi mơ hồ đó, lại còn nằm mơ bị chết mới buồn cười chứ lạ thật. Vương Tôm liền đổi chủ đề khác, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng bồn chồn, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Đăng chó điên đang lôi húi làm việc trong bếp thì thào. Tao mơ thấy tất cả bọn mình bị thằng Đăng nó giết, kinh khủng lắm. Tất cả đều bị nó phanh thây xẻ thịt, sau đó còn bị cho vào nồi nấu giả cầy đó. Vừa nói Vương Tôm vừa nốc cạn chén rượu, gương mặt tỏ ra kỳ quái, dường như là chưa hết bình tĩnh liền tiếp tục. Mà cũng không biết lý do vì sao chết mới nhục chứ. Đoàn gái nhìn sang phía Long Đồn rồi bảo. Nhưng mà tao vẫn nghe thấy lúc ấy thằng Đăng nó chửi chúng ta là quân khốn nạn ăn cháo đá bát phản phúc gì đấy. Chập chờn nghe chả rõ, kỳ quái thật. Mẹ ông ăn nói vơ vẩn, sao mà tin vào mơ với chả mông. Đàn đầu mòi liền tiếng phản bác, nhưng chẳng ai để ý đến vẻ mặt và thái độ của Long Đồn. Cái mặt của gã tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, rồi đổ vật xuống sàn. Cả người lên cơn co giật, một miệng trào máu tươi hất văng cả mẹt thịt chó đang còn trên bàn. Gã lăn lộn rồi hét lên trong đau đớn. Rượu, trong rượu có độc, chúc mày cẩn thận, cứu tao, thật đắng. Nhưng rất lời thì Long Đồn rít đành đạch vài cái rồi gầm lên, cực kỳ đau đớn và khổ sở. Hai thằng Vương Tôm đặt môi muốn đứng bạn dậy, nhưng lúc này thì cũng chịu chung số phận. Cả ba tên đều nằm lăn lộn, tình hình cực kỳ nguy cấp. Chúng nhìn về phía cửa quán bây giờ đã được kéo xuống. Bây giờ đối diện với ba tên là Đăng chó điên, trên tay gã là con dao chặt xương sắc bén vô cùng. Hành động dứt khoát, không nói một lời nào, xả một nhát dao vô cùng mạnh mẽ xuống cổ của Long Đồn. Cái đầu đứt lìa lăn lầm lốc, máu phun ra như suối chảy ồ ạt. Long Đồn trước đó run rẩy vì đau đớn, bởi trong rượu có hòa thêm chất độc, nhưng có lẽ nhát dao thù hận kia giáng xuống cổ gã còn khiến cho gã bớt đau đớn hơn. Nhưng hai tên Đặt Môi và Vương Tôm thì sợ đến mức đái cả quần. Chúng không thể tin nổi thằng Đăng này lại dám giết chết Long Đồn. Chẳng lẽ nó điên thật rồi sao? Tại sao Đăng mày? Tại sao hả? Vì nó làm cho vợ tao phải chết, gia đình tao tan nát. Không phải riêng mình nó đâu, cả hai thằng khốn nạn chúng mày cũng phải chết. Đừng, tha cho tao, tao không biết gì cả. Hai tên Vương Tôm Đặt Môi lúc này mặc dù đau đớn bởi tác dụng của rượu độc, nhưng đứng trước làn danh của sự sống và cái chết thì cũng vội quỳ xuống van xin thằng bạn. Đằng chó điên lúc này không quan tâm, có lẽ nhìn thấy máu cho nên gã càng kích thích. Hắn liếm mép rồi bảo: đêm hôm tao cưới, đêm nào dù tao uống rượu chơi tay độc thân. Chú ý này là của thằng nào hay là của tất cả ba thằng? Đến nào bỏ thuốc mê vào rượu sau đó hãm hiếp vợ tao? Mày hiểu lầm rồi Đăng, tao không biết gì cả, tao van mày. Nhưng Vương Tôm chưa kịp nói thì nhát dao lại hạ xuống một cách dứt khoát, cũng giống như Long Đồn, tên này chết ngay tại chỗ, máu phun ra nhuộm đỏ cả gian hàng. Máu tươi trào ra vẫn còn cả khói nóng bốc lên tanh tưởi. Cửa hàng thịt chó lúc này trông cực kỳ kinh khủng, cũng chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả được sự dã man tàn bạo của tên này. Đằng chó đen giống như một tên hung thần ác sát, cả người gã nhuộm đỏ máu nhỏ xuống tong tăm. Đàn đầu môi thì sợ đến mức ngất xỉu từ lúc nào, máu mồm cũng ngập ra bởi chúng độc. Nhưng tên này thì đằng chó đen không chặt đầu giống như hai tên Vương Tôm và Long Đồn. Thế nhưng chúng độc như vậy, nếu không cấp cứu kịp thời cũng chẳng thể sống nổi. Riêng mày ta không đem làm thịt, nhưng tội của mày phải chết vì biết việc tao làm với hai thằng này. Thứ hai là hay chê bai nói xấu tao. Chúng mày yên tâm, thật cũng sẽ đi theo chúng mày, nhưng chưa phải là bây giờ. Đằng chó điền lôi xác của ba thằng bạn vào khu vệ sinh rồi bắt đầu băm chặt. Tiếng rào thớt vang lên theo nhịp điệu vô cùng đều và có vẻ như rất chuyên nghiệp. Có lẽ trong đầu của gã lúc này đang nghĩ xác của ba tên bạn đã từng rất thân này là những con chó mà gã vẫn hay chế biến như những món ăn bán cho thực khách. Với một kẻ có tài nấu ăn lại có trường lớp đào tạo bài bản như Đăng chó điên, thì việc qua mặt tất cả những bợm nhậu trong làng là điều hết sức đơn giản. Chẳng ai ngờ những miếng thịt được thái vùng vức kết hợp với những thứ gia vị nặng mùi như mắm tôm riềng mè, xả ướt cùng với tiết chó tạo nên độ sánh và màu sắc nâu xền xệt đẹp mắt kia lại chính là thịt người. Món rồi nướng béo ngậy bên trong được nhồi đỗ xanh, lá mơ húng chó cùng với mỡ chài băm nhỏ kia luộc chín rồi đem nướng thơm lên chấm với lại mắm tôm nguyên chất, cũng chính là đồng loại của mình. Vụ việc chỉ bại lộ khi Đăng chó điên tự sát, cái bỏ lại một bức thư tuyệt mệnh kể rõ sự tình mới khiến cho dân làng Cự Bạch kinh hoàng táng đờm. Nhiều người còn sợ hãi đến mức chẳng bao giờ dám đụng đũa đến thịt chó nữa. Cho đến bây giờ, mặc dù thời gian đã qua mấy chục năm, cũng đã làm phai mờ dần đi sự việc kê tởm đó, nhưng mỗi khi ai nhắc lại thì vẫn không khỏi rùng mình bởi sự dã man tàn bạo của Đăng chó điên đã làm với mấy tên bạn khốn nạn. Có điều xưa nay mọi việc đều có nhân quả, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy.